Ngộ Trường Sinh, chương 43, 43 tư thế ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng kế tiếp ta lại mới nắm giữ hai môn tiểu pháp thuật hòa hệ trùng, lúc đó thái độ của Lâm Viêm Việt đối với ta cũng có chút biến hóa, có khi ta vô tình quay đầu lại, sẽ nhìn thấy hắn như có điều suy nghĩ nhìn ta, có đôi lúc ban đêm tỉnh lại, sẽ phát hiện mình trong lúc vô ý, không phải tay đặt lên ngực hắn, chính là chân đặt ở trên đùi hắn, cả người đều có khuynh hướng chui vào trong ngực hắn. Loại biến hóa này, đối với người có tư thế luôn luôn tự xưng là ngủ bảo thủ, từ nhỏ đến lớn ngủ đều theo thói quen co lại thành một đoàn, đem mình hướng vào trong vách tường như ta mà nói, có thể nói là khó hiểu. Sáng hôm đó, ta nhanh chóng rút cẳng chân của mình từ thắt lưng Lâm Viêm Việt về, đỏ mặt lắp bắp giải thích. Bình thường ta không phải như vậy, chống lại đôi mắt lạnh lùng của Lâm Viêm Việt ta gấp đến độ đổ mồ hôi. Ta từ nhỏ tư thế ngủ hảo thật sự, vú nuôi của ta còn nói qua ta là người vừa ngủ liền đem mình co lại thành một đoàn, hận không thể dán lên vách tường, sợ chiếm nhiều chỗ khiến người ta chán ghét. Thực sự ta không có thói quen xấu này trước đây. Có lẽ thái độ của ta quá mức chân thành, Lâm Viêm Việt rốt cục thu hồi ánh mắt, chỉ là khi hắn ăn mặc chỉnh tề xoay người ra cửa, Lâm Viêm Việt đột nhiên hỏi. Ngụy Chi, ngươi nói ngươi quyến luyến ái mộ ta, tại sao lại tin chắc rằng trong lúc ngủ chưa từng có gần ta? Lời này của Lâm Viêm Việt hỏi đến kỳ quái, ta vẫn suy nghĩ hai ngày cũng không nghĩ ra một đáp án. Ta nghĩ, ban ngày khi ta tỉnh táo, là ta dám tái máy tay chân với hắn, nhưng ban đêm thì không giống nhau a, sau khi ngủ ta lạnh như vậy, không co lại thành một đoàn sao được. Còn có, hắn đối với ta tốt nhất gần đây, hắn cũng là Lâm Viêm Việt cao cao tại thượng, ta cả đời này, có thể chỉ có thể cùng hắn dựa vào gần như vậy, cho nên khi ta tỉnh táo, còn có thể vì mình tranh thủ thêm một chút ấm áp, thật sự ngủ thiếp đi, ta có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Từ sau lần nói chuyện đó, ta phát hiện tư thái ngủ của mình càng ngày càng thái quá, ngày đó ta thậm chí còn lăn vào trong ngực Lâm Viêm Việt, thẳng đến sau khi tỉnh lại rất lâu, ta phảng phất còn có thể nhìn thấy lúc sáng sớm, Lâm Viêm Việt lúc nhìn về phía ta lúc đó hơi nhíu mày, cùng giữa lông mày ẩn giấu không kiên nhẫn. Ngày hôm đó, Lâm Viêm Việt trạng vạng vừa vào cửa, liền nói với ta. Đại tập hợp sắp bắt đầu, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ xuất phát. Đại tập hợp, lại có náo nhiệt xem. Ta nhất thời mặt mày hớn hở, dựa vào khung cửa, Lâm Viêm Việt liếc ta một cái thản nhiên lại nói. Biên cảnh buông lỏng phong tỏa, có thể tùy thời đi Ngụy Quốc. Còn có thể đi Ngụy Quốc, ta vui mừng khôn xiết vội vàng nói. Hay là chúng ta sau khi làm xong liền đi Ngụy Quốc. Lâm Viêm Việt liếc ta một cái nói. Ta thương lành xong mới khởi hành, ta vội vàng gật đầu, mạnh mẽ nói. Ân, ngươi thương lành một chút chúng ta sẽ đi Ngụy Quốc. Bởi vì có hai tin tức tốt này, ta mấy lần ngồi thiền cũng không thể tĩnh tâm lại, dứt khoát ôm đầu gối ngồi ở cửa, nhìn Lâm Viêm Việt điêu khắc ở đó. Trong bóng tối, khi Lâm Viêm Việt điêu khắc, mỗi một động tác đều có huyền ảo như vân lưu thủy, ta xem đến nhập thần. Đúng lúc này, Lâm Viêm Việt dừng tay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ta, nói. Người không có việc gì làm, ta mím môi, nhỏ giọng nói. Ta muốn tu luyện, nhưng không thể tĩnh tâm được, đảo mắt ta lặng lẽ nhìn về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi ngươi điêu khắc không phải là tiến vào vong ngã chi cảnh sao? Lẽ nào ta quấy rầy ngươi? Nghe được lời của ta, Lâm Viêm Việt trả lời. Có ngươi ở đây, ta hiện tại rất khó tiến vào cảnh. Hắn cơ hồ là lời này vừa nói ra, cả người liền cứng đờ, một lát sau, Lâm Viêm Việt từ tốn nói. Ta không phải ý tứ kia, ta mơ hồ nhìn hắn, cũng mặc kệ nghe có hiểu hay không, chỉ là muốn lấy lòng ra sức gật đầu. Lâm Viêm Việt lại liếc mắt nhìn ta một cái, đem điêu đao hướng bên cạnh để xuống, nói. Ngày mai phải dậy sớm, đi ngủ sớm một chút cũng tốt. Ta hiểu ý hắn vội vã leo lên giường. Ta vừa mới nằm xuống, bên cạnh liền vang lên tiếng tây tây tắc tắc, chỉ chốc lát sau, Lâm Viêm Việt cũng nằm xuống. Nhiệt độ cơ thể hắn đêm nay có chút cao, ngay cả hô hấp cũng có chút thô. Ta quay mặt vào tường một lúc không nhịn được lo lắng hỏi. Người có phải không thoải mái? Lâm Viêm Việt không lên tiếng, ngay khi ta cho rằng hắn căn bản sẽ không trả lời ta, Lâm Viêm Việt đột nhiên ra lệnh. Xoay người lại, à ta ngẩn người, cuối cùng vẫn thành thành thật thật xoay người lại. Lâm Viêm Việt đang khẽ nhắm hai mắt, hai tay đặt ở trước ngực tư thế nằm yên điều tức. Cùng động tác này của hắn trái ngược chính là trên khuôn mặt trắng ngần băng ngọc của hắn, hô hấp càng thêm thô. Lâm Viêm Việt nhắm mắt một hồi lâu, đột nhiên lại nói. Lại đây ôm ta, chấm, cái gì, mặt ta xoạt cái đỏ bừng. Ta do dự một chút cuối cùng nhịn không được khát vọng thân cận với hắn, cùng với thói quen tuân theo trong xương, đỏ mặt dịch người tới, lặng lẽ đưa tay ôm lấy eo hắn. Cơ hồ là tay ta vừa đặt lên eo hắn, hô hấp của Lâm Viêm Việt liền thô thêm ba phần. Hắn nhắm mắt lại, thời khắc này, Lâm Viêm Việt không nhúc nhích mặc cho ta ôm, nếu không phải hô hấp của hắn dồn dập cơ hồ hết thảy đều giống như trước kia. Cũng không biết ôm bao lâu, ngay khi ta lặng lẽ ngáp một cái, lặng lẽ rút tay về chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thanh âm Lâm Viêm Việt lần thứ hai truyền đến. Ngụy Chi, ân, cứ như vậy ôm, không cho rời đi. Ta trợn to mắt, ngơ ngác nhìn hắn một hồi, ta đỏ mặt trả lời. Nhưng mà, như vậy ta sẽ không ngủ được. Lúc này đây Lâm Viêm Việt không có trả lời, hắn thậm chí không có mở mắt. Ta mở to mắt nhìn hắn một hồi, thấy hắn không có chút ý tứ thay đổi mệnh lệnh kia, liền lần nữa ngáp ngáp một cái, dứt khoát chôn mặt vào nách hắn, chậm rãi tiến vào giấc mộng. Lúc ta ngủ thích co lại thành một đoàn, lúc này đây cũng giống như vậy, trời vừa sáng ta vừa mở mắt ra, liền phát hiện mình co lại thành một đoàn trong ngực Lâm Viêm Việt. Ta mở to hai mắt cảm giác một chút y phục của hắn ở trên mặt mũi cùng nhiệt độ cơ thể thuộc về nam nhân này, đằng đằng một chút đầu tiên là khuôn mặt chướng đến đỏ bừng, đảo mắt nghĩ đến là do chính hắn ra lệnh, tâm lại vui vẻ đập thình thịch. Lúc này, Lâm Viêm Việt mở mắt ra, hắn quay đầu con ngươi như sao kia lẳng lặng nhìn ta. Chống lại hắn, đầu tiên ta ngây người, đảo mắt ta đỏ mặt kinh ngạc nói. Lần này không thể trách ta. Lâm Viêm Việt không có trả lời, hắn chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm ta một hồi, liền đứng lên giường. Chỉ là lúc ra khỏi cửa, hắn thản nhiên bỏ lại một câu. Sau này không được đưa lưng về phía ta ngủ, một câu nói này của hắn, thẳng đem ta oanh đến trong đầu ong ong nửa ngày. Thẳng đến khi ngồi trước bàn trang điểm, Lâm Viêm Việt tự mình trang diện cho ta, ta còn đang hoảng hốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, hai chúng ta đều vô cùng dụng tâm ăn mặc, sau đó thừa dịp trời không sáng, ta cùng hắn ngồi lên ưng mã lặng lẽ xuất phát. Cách chương.